xuyên thành nữ phụ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là anh có thành kiến với phụ nữ, chỉ là phòng ngừa vẫn hơn. Từ nhỏ đến lớn, anh đã thấy quá nhiều rồi, cũng gặp qua nhiều cô gái có tâm tư bất chính rồi. Trên mặt thì thẹn thùng, nhưng kỳ thật thì quỷ kế đa đoan, tính kế mọi cách, chỉ muốn bám vào anh, muốn làm nữ chủ nhân của gia đình hào môn. Có vài người quá đáng hơn, còn bỏ thuốc. Liên Kiều cực kỳ tức giận, tiện tay nhặt một hòn đá nhỏ lên ném qua. Câm miệng đi, cái tên này thật đáng ghét, lần nào cũng như vậy. Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, để ánh đèn đường soi rõ gương mặt mình. Lúc này Thẩm Kinh Mặc mới nhìn rõ, sửng sốt một chút. Kiều Nhị Liên, sao lại là cô? Sao hai người lại đi cùng nhau? Đỗ Hành có hơi ngoài ý muốn. Hai người quen nhau à? Liên Kiều hừ lạnh một tiếng. Cái tên não tàn miệng lưỡi độc địa vừa thích công kích người khác này là bạn của anh à? Cái gì gọi là thích công kích người khác chứ? Thẩm Kinh Mặc tức anh ếch. Hai người lúc nãy ôm nhau, mắt của tôi nhìn thấy rõ lắm có được không? Tại sao lại cảm thấy có hơi ghen tị nhỉ? Chắc là ảo giác rồi. Buổi tối không nhìn rõ đường, cô ấy suýt chút nữa là bị ngã. Tôi đã đỡ cô ấy một phen. Đỗ Hành không muốn bị người khác hiểu lầm, đặc biệt là Liên Kiều. Cô là một cô gái tốt. Xã hội này quá hà khắc với phụ nữ. Nếu bị cuốn vào trong tai tiếng, đàn ông thì là phong lưu, phụ nữ chính là lẳng lơ. Thế giới chính là không công bằng như thế đấy. Thẩm Kinh Mặc, anh không thể nghĩ tốt hơn tí được à? Thẩm Kinh Mặc nhìn khuôn mặt nhỏ của cô gái, giật mình một phen. Tại sao cậu dẫn cô ấy đến đây? Tối khuya trai đơn gái chiếc đi ra ngoài, không hiểu lầm mới là lạ. Đỗ Hành nhàn nhạt nhìn anh một cái. Y thuật của cô ấy rất cao minh. Sao có thể? Cô ấy trẻ như vậy, cùng lắm là xem nhiều sách y học thôi. Chị mấy bệnh vặt còn được chứ? Thẩm Kinh Mặc nhớ rõ lần trước gặp được cô là ở tiệm thuốc. Cô mua 10 thang thuốc. Đến tận hôm nay anh cũng không biết đó là thuốc gì. Một cơn gió đêm thổi qua, da gà của Liên Kiều đều nổi lên hết. Có hơi lạnh, thật phiền. Cứ chen ở đây làm chó canh cửa. Có mệt hay không? Có còn cho người ta đi vào hay không đây? Chó canh cửa. Thẩm Kinh Mặc tức đến mức trợn trắng mắt. Cô nói cái gì? Đỗ Hành nghe hai người cãi nhau đến đau đầu. Đừng cãi nữa, nhanh vào thôi, cứu người quan trọng hơn. Liên Kiều ở phía sau cũng đi theo vào phòng. Cô không chút để ý liếc một cái. Là một tòa biệt thự có hoa viên. Trên mặt đất lót gạch cẩm thạch xinh đẹp. Trong phòng khách bày một bộ đồ gia dụng được làm bằng gỗ đỏ. Mấy người nam ngồi vây lại với nhau, khe khẽ nói nhỏ, không biết đang thảo luận cái gì. Nghe thấy tiếng động họ đồng thời ngẩng đầu, nhiệt tình chào hỏi, Liên Tam tới rồi à, mọi người đều đang đợi cậu đây. Đỗ Hành hàn huyên vài câu rồi vội vã đi vào một phòng. Có một ông cụ tóc bạc trắng nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, môi phát tím, hai mắt nhắm chặt. Không biết là đang ngủ hay là đang hôn mê. Mép giường vây quanh vài người có cả trai lẫn gái. Sắc mặt họ đều nôn nóng. Hẳn là u ngủ của ông cụ. Đỗ Hành, cậu mau đến đây. Mọi người không hẹn mà cùng tránh người ra, nhường ra một vị trí. Đỗ Hành vươn tay phải, hai ngón tay để lại cánh tay của ông cụ, tập trung nghe mạch đập hồi lâu. Trước khi trúng gió, vốn dĩ tim mạch đã có vết thương, cộng thêm CST quá độ mới tạo thành trúng gió. Mọi người chẩn bệnh không sai, trong mắt của mọi người đều là tơ máu, vô cùng sốt ruột. Chúng tôi chỉ đem tới 4 viên An Cung Ngưu Hoàng hoàn loại chính tông. Đã để ông ấy uống 2 viên, tạm thời bệnh tình đã ổn định. Nhưng bệnh tình của ba tôi ít nhất cũng phải cần 10 viên. Bọn họ vận dụng tất cả quan hệ, cũng chỉ lấy được 4 viên. Có thể thấy được là nó chân quý đến cỡ nào. An Công Ngưu Hoàng Hoàn. Trong đó 2 có vị thuốc là sừng tê giác và xạ hương tự nhiên. Sừng tê giác vô cùng khó kiếm nên hiện nay trên thị trường có bán sừng trâu để thay thế nó. Mà xạ hương tự nhiên được lấy từ túi rốn của hươu xạ hoang dã. Hươu xạ là loài động vật quý hiếm, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. 2 loại dược liệu này quá khó để có được, cho nên đều dùng cái khác để thay thế. Hiệu quả của thuốc cũng vì thế mà kém xa. An Công Ngưu Hoàng Hoàn loại chính tông dùng 1 viên thì hết 1 viên. Đáng giá 1000 vàng, trên cơ bản không bán ở trên thị trường. Đỗ Hành mím chặt môi. Số dược liệu mà tôi nhờ mọi người chuẩn bị đã có đủ chưa? Người nhà họ Phương lập tức lấy 1 bao dược liệu tới. Đã đủ rồi, đều ở đây. Đỗ Hành nhận lấy, chuẩn bị cho tôi 1 căn phòng. Tôi muốn phối An Công Ngưu Hoàng Hoàn. Ánh mắt của tất cả người nhà họ Phương đều sáng lên. Cậu có xạ hương sao? Họ cũng đã nghĩ mọi cách để có được sừng tê giác. Chỉ thiếu mỗi xạ hương thôi. Đỗ Hành khẽ gật đầu. Anh cả của tôi săn được đầu của 1 con hươu xạ hoang dã. Người nhà họ Phương mừng rỡ như điên. Được cứu rồi. Thật tốt quá. Ơn nghĩa này. Người nhà họ Phương chúng tôi sẽ nhớ kỹ. Sắc mặt của Đỗ Hành nghiêm túc. Đừng nói như vậy. Nếu không phải được ông cụ Phương che chở, nhà họ Liên chúng tôi e rằng đã Phương Quốc Đống. Con cả của nhà họ Phương vẫy vẫy tay. Đừng nhắc cái này nữa. Đỗ Hành, trước tiên cậu cứ đi phối dược đi đã. Cứu người quan trọng hơn. Liên Kiều yên lặng đi theo phía sau Đỗ Hành. Người nhà họ Phương thấy cô, nhịn không được hỏi nhiều 1 câu. Cô ấy là trợ thủ của tôi, Kiều Nhị Liên. Tất cả dược liệu trong phòng đều đã đủ. Đỗ Hành đem từng cái đi cân số lượng, xem phẩm chất, không có vấn đề gì thì đặt ở 1 bên. Công việc này rất rườm rà, nhưng tay chân của anh ta rất nhanh nhẹn, hiển nhiên đã vô cùng quen thuộc với việc này. Liên Kiều ở bên cạnh nhìn nửa ngày, có chút ngoài ý muốn. Công việc bán thời gian của anh ta là làm ngôi sao, còn việc chính là làm bác sĩ sao? Thật sự rất đặc biệt. Bỗng nhiên, cô kêu ngừng lại, chờ một chút. Đỗ Hành dừng tay lại. Làm sao vậy? Liên Kiều chỉ trong đống dược liệu y chang nhau. Số cân không đúng, thiếu rồi. Đỗ Hành lấy ra 1 tờ công thức, tỉ mỉ nhìn mấy lần. Không có khả năng, tôi dựa vào tờ này để phối mà. Không sai đâu. Liên Kiều nhìn lướt qua, sắc mặt chắc chắn. Công thức là thật, nhưng có 2 chi tiết không đúng. Loại thuốc này chỉ sai 1 tí ti thôi cũng không được. Cô quá chắc chắn, ngược lại làm Đỗ Hành không thể tin được. Làm sao để tôi tin cô? Chuyện trong nhà chỉ có người trong nhà biết. Anh ta chỉ là hiểu sơ được 1 chút gia lông, ỷ vào việc có mấy công thức bí mật gia truyền, dựa theo đó mà phối là được. Không thể không thừa nhận, bởi vì nguyên nhân mà ai cũng biết, nhà họ Liệp của bọn họ đã đứt đoạn thừa kế. 3 anh em họ ở các ngành khác nhau đều đạt những thành tựu chói sáng, nhưng trước sau vẫn là sự tiếc nuối của mọi người. Liên Kiều nhún nhún vai. Tin hay không tùy anh, nhưng thân là người hành y, tôi không thể không chỉ ra chỗ sai. Đỗ Hành do dự, nội tâm giãy giụa rất lợi hại. Tin cô ấy hay là không tin cô ấy? Sai 1 ly, đi 1 dặm, sai rồi thì sẽ mất cả 1 mạng người đó. Vẫn là để tôi làm đi. Liên Kiều chờ đến mức hết kiên nhẫn, một phen đoạt lấy dược liệu, xử lý còn nhanh nhẹn hơn so với anh ta. Cao thủ vừa ra tay, liền biết là có đúng hay không. Đỗ Hành cũng có mắt nhìn, vừa thấy liền biết y thuật của cô cao hơn mình. Cách chương.